Dược thủ hồi xuân, chương 65, thì y tặng thuốc. Góc truyện audio.com. Edit by Wendy Nguyên. Cô trong miệng Chu Minh chính là đại trưởng công chúa. Có điều những trưởng bối này không chút nào ép được Thẩm Thiên Sơn. Hắn kiên trì, trầm giọng nói, hoàng thượng quá lo, thần chính là con dân Đại Chu. Mặc dù chết trận xa trường, cũng là quang vinh của thần, phụ mẫu. Tổ mẫu của thần chỉ có thể lấy thần làm vinh, chắc chắn sẽ không đối với hoàng thượng sinh ra oán hận. Thần dám lấy đầu mình ra đảm bảo, bởi vì lúc xuất chinh hoàng đế đã ban một chức xuông là tướng quân. Nên lúc này mới có thể xưng là thần. Cút đi, Chu Minh thấy Thẩm Thiên Sơn vẫn nói năng hùng hồn, tức giận thiếu chút nữa đem tấu chương trên bàn đều ném hết. Vỗ bàn giận dữ hét. Ngươi còn lý sự đúng hay không? Cút về cho trẫm, hảo hảo nghỉ ngơi, từ đây về sau đại quân phía Bắc không có quan hệ gì với ngươi. Trẫm nói cho ngươi biết, bớt nghĩ đùa bỡn mấy cái trò vặt đi, lần này tổ mẫu cùng phụ mẫu ngươi đều sợ quá mức. Không đem ngươi cấm túc đã tốt lắm rồi, muốn chuồn êm ra ngoài, ngươi đừng có mơ. Thẩm Thiên Sơn vừa nghe lời này của hoàng đế, liền biết tính toán mưu đồ của mình trước đó là đàn gầy tai trâu. Không khỏi cúi đầu, lắp bắp nói, dạ, hoàng thượng, thần xin nghe chỉ. Chu Minh nhìn thấy hắn vẫn ngoan ngoãn, tức giận trong lòng mới bình phục một ít, lại nhìn bộ dáng cháu ngoại trai như đưa đám. Nghĩ đến hắn tuổi nhỏ như vậy đã có thể ở biên cương lập công lao ngất trời. Ngày sau lớn lên, Đại Khánh tất nhiên có thể có thêm một danh tướng lưu danh hậu thế. Đến lúc đó, còn kiêng kỵ hai nước Kim Nguyệt cùng Ninh Hạ sao? Nghĩ đến đây, tức giận lại vơi đi. Roi đã vung xong, có phải là nên cho cháu ngoại trai hai khối đường để ăn không? Còn chưa kịp mở miệng, lại thấy Thẩm Thiên Sơn ngẩng đầu lên, cười hì hì nói, dượng, không bằng ngài giúp cháu van nài đi. Ngài là hoàng đế, lời ngài nói, dù là phụ mẫu, tổ mẫu cũng không dám không nghe. Cút về cho trẫm, Chu Minh ngay cả tâm tư cho đường cũng không có. Gào thét lớn để Ngự Lâm quân ném Thẩm Thiên Sơn ra ngoài. Nơi này liền ngồi tại chỗ ảo ảo thở dốc, nghĩ thầm cái tên tiểu tử này quá quật cường. May mà mình còn chưa kịp cho đường, nếu không, còn không tạo cơ hội cho hắn leo lên. Quả nhiên là người không thể thập toàn thập mỹ. Cháu ngoại trai này điểm nào cũng tốt. Văn võ song toàn không nói. Lại hiểu chuyện hiếu thuận. Chỉ có một khuyết điểm. Lý lẽ cứng nhắc không chịu buông tay. Đụng phải tường cứng cũng không quay đầu lại. Thời niên thiếu cũng thôi. Chính là cần duệ khí của hắn vì nước xây công. Nhưng mà nếu để hắn kiêu ngạo quá mức. Sợ khi để hắn trở thành trụ cột Đại Khánh cùng nhi tử tạo thái bình thịnh thế. Tính tình này nhất định phải hảo hảo khảo sát thêm, không nói Chu Minh ở đây suy nghĩ, chỉ nói Thẩm Thiên Sơn không thể trở lại chiến trường, trong lòng hắn thực ảo não, bởi vậy về đến phủ, để mặc tổ mẫu cùng phụ thân, mẫu thân đều vui vô cùng, riêng hắn thực tại không thể nào vui nổi, buổi trưa thiết yến tự nhiên là phong phú, nhưng mà Thẩm Thiên Sơn nghĩ đến mình không thể lên chiến trường. Những món ngon, sơn hào hải vị cũng mất mùi vị, ngẫm nghĩ chẳng bằng lúc hành quân cùng những binh sĩ kia đồng thời ăn cơm tập thể thơm ngọt. Bởi vậy chỉ ăn vài miếng liền buông đũa, Thẩm Mậu biết trong lòng nhi tử tại sao không dễ chịu. Chỉ là hắn bây giờ dưới gối chỉ có một đứa con trai này. Nghĩ đến tin tức lúc trước truyền đến, trên chiến trường hung hiểm, dù nói cái gì hắn cũng không dám mạo hiểm nữa. Huống chi, coi như là trung quân ai quốc, cũng nên chờ Thẩm Thiên Sơn lớn lên, để hắn hảo hảo đền đáp quốc gia, nếu là hiện nay bởi vì tuổi nhỏ mà chết trận xa trường. Đại Khánh chẳng phải là tổn thất một đại tướng sao, cho nên, bất kể là về công hay tư, hắn đều không thể để Thẩm Thiên Sơn đi mạo hiểm, bởi vậy cũng giả bộ không nhìn ra nhi tử không cao hứng. Không hề nói gì, bồi tiếp mẫu thân. Huynh trưởng, thê tử cung tàu tàu dùng ăn chưa? Sau đó nghỉ ngơi một lú mới đem Thẩm Thiên Sơn gọi vào thư phòng. Mở đầu mắng một trận, đơn giản là gian dạy hắn tùy ý làm bậy không tôn trọng quân lệnh. tội không thể tha, vân vân. Thẩm Thiên Sơn nghe xong càng phiền muộn, nghĩ thầm ta đây là lập công trở về sao? Dượng Hoàng đế mới phát tác một trận, đến chỗ phụ thân càng nghiêm trọng hơn, ta trực tiếp thành tội không thể tha rồi. Ta làm sao vậy, lẽ nào đốt lương thảo kim nguyệt, ta còn thành tội nhân lớn rồi hả? Phụ thân ngài không phải là gian tế nước kim nguyệt chứ? Đương nhiên, câu nói như thế này là tuyệt không dám nói ra, bởi vậy ỉu xìu đầu đạp não nghe cha răn dạy xong. Ngay sau đó, hoàng đế ban thưởng liền đến, bởi vì Thẩm Thiên Sơn lập công lớn, nhưng hắn vẫn là nhóc con miệng còn hôi sữa. Không tiện ban thưởng chức vị, trước lúc xuất chinh phong cho hắn chức tướng quân nhất đẳng kia cũng chỉ là cái chức xuông. Có điều hoàng đế cũng không muốn bạc đãi người ngoại sinh này. Vì lẽ đó những ban thưởng khác liền nhiều một cách đặc biệt. Hoàng kim 1.000 lạng, bạch ngân 5.000 lạng, đông châu thượng hạng 200 viên, chân châu thượng hạng 10 hộp, kim châu 1 hộp, vân hà cẩm thượng hạng 50 thớt, tây vân sa thượng hạng 50 thớt. Nhu hương đoạn 50 thớt, còn lại đủ loại gấm vóc đặc biệt 200 thớt, ngoài ra, còn có 2 thanh bảo đao cùng 5 con chiến mã. Ban thưởng này đối với một hài đồng có thể nói là phi thường phong phú. Hoặc bởi vì đại phòng nhị phòng duệ thân vương phủ của cải sung túc, nên những này ban thưởng tất cả đều là cho Thẩm Thiên Sơn tự chi tiêu cho chính mình. Có thể nói, bởi vì phân ban thưởng này, tiểu hài từ 10 tuổi đã nhảy một cái trở thành thiếu niên có tiền nhất ở kinh thành. Chiến trường không được nghĩ tới, nhưng tháng ngày vẫn phải trôi qua. Thẩm Thiên Sơn không phải người sống trong ăn năn hối hận. Chỉ cần chìm một buổi tối, ngày hôm sau liền vẫn dậy sớm như cũ, luyện mấy bài quyền pháp đao kiếm, lại đi giáo trường luyện tập cưỡi ngựa bắn cung một lúc. Đến khi cả người đều xuất mồ hôi, hắn mới thấy thoải mái chút, trở lại trong phòng tắm rửa một phen, đại nha đầu Quế Hoa một bên thay y phục cho hắn một bên ôn nhu nói. Thái thái vừa cho người tới nói, bây giờ ra vừa trở về, việc học lúc trước không thể dừng lại, hỏi ra là muốn đi tộc học hay giống như trước mời tiên sinh về dạy. Như mời tiên sinh, Trần tiên sinh lúc trước không thể tới, mẫu thân hắn qua đời. Tháng trước trở về quê giữ đạo hiếu, có điều thái thái nói, để ra yên tâm, những chuyện này có lão gia, tất nhiên vẫn còn tiên sinh tốt hơn. Thẩm Thiên Sơn nghe nói Trần tiên sinh kia về nhà, đúng là có chút đáng tiếc, vị tiên sinh này cùng mình tính khí coi như hợp nhau. Không phải những lão phu tử bảo thủ cứng nhắc tầm thường kia. Bởi vậy suy nghĩ một chút nói, đại ca nhị ca đều không có đi tộc học. Ta cũng không kiên nhẫn để đi, để những người kia vây quanh nịnh bợ, có gì hay, vẫn là xin mời tiên sinh khác đi, chỉ là không muốn quá cứng nhắc, phụ mẫu biết tính tình ta đây không thể ngồi yên. Quế Hoa cười đáp ứng rồi nói, sắp vào thời tiết nóng, khí trời nhất định là càng ngày càng nóng bức, may mà hoàng thượng ban cho 50 thớt tây vân sa. Cái kia dùng để may trang phục mặc trong hay ngoài đều là vô cùng mát mẻ. Thái thái đã nói rồi, phải cho ra làm mấy bộ quần áo mùa hè đây. Quế Hoa nói đến Tây Vân Sa, Thẩm Thiên Sơn trong đầu liền nhảy ra một bóng người trầm tĩnh nho nhỏ. Nghĩ tới Tây Vân Sa vô cùng hiếm thấy, đừng nói dân gian căn bản không thấy được, chính là trong cung, hàng năm cũng bất quá chỉ có khoảng 500 thớt, chỉ có các phi tần phân vị cao mới có thể được phân đến. Bây giờ hoàng đế liền ban cho mình 50 thớt, không thể không nói là đại thủ bút rồi. Nếu không, cho dù là cận thần công hầu của thiên tử, bình thường cũng khó nhìn thấy vài vóc này. Nghĩ tới đây, liền nhớ tới tin tức hôm qua Trường Thanh nghe được. Hắn quay người lại hỏi Quế Hoa, nghe nói có bách tính chạy nạn vào kinh thành, bây giờ thật nhiều gia đình đều ở đường cái Đông Thanh phát cháo. Chuyện này có thật không? Quế Hoa cười nói, ra không tin sao, phủ chúng ta cũng dựng 2 cái lều cháo do Ngô quản sự ở tiền viện quản. Nói xong lại nghe Thẩm Thiên Sơn hỏi, này phát cháo cũng không thể trong 1-2 ngày liền xong việc chứ. Quế Hoa cười đáp, tự nhiên không thể phát trong 1 ngày, sợ là phải đợi đến lúc bạc cứu tế phát xuống xong. Hồng Thủy cũng lui, nha môn Thuận Thiên Phủ mới có thể an bài những người dân chạy nạn xuất kinh hồi hương. Tính toán tháng ngày, cũng phải nửa tháng sau đây. Nói xong liền nghe Thẩm Thiên Sơn cười nói. Nếu như thế, ta cũng qua xem một chút. Ngược lại ở trong phủ cũng buồn chán. Quế Hoa sợ hết hồn, không nhịn được liền năn nỉ nói. Ra, người xót thương chúng nô tì đi. Ngài nếu chạy trốn, không cần những người khác. Chỉ sợ tính mạng này của nô tì cũng không còn. Không chờ nói xong, liền nghe Thẩm Thiên Sơn giờ khóc giờ cười nói. Chạy trốn cái gì, lẽ nào ta là tù nhân hay sao? Còn sợ ta trốn ngục, người yên tâm, tổ mẫu cùng phụ thân, mẫu thân đều lo lắng cho ta. Ta cũng sẽ không tốt mà tùy tiện ra khỏi thành đi biên quan. Phụ thân nói rất đúng, ta tuổi còn nhỏ, mới 10 tuổi, gấp cái gì? Quế Hoa nghe xong lời hắn nói, nhưng lại càng ngờ vực bất định, nàng hầu hạ vị tiểu thiếu gia này cũng có 4-5 năm, nơi nào không biết hắn là văn võ song toàn, có được thành quả hôm nay còn không phải là vì hảo hảo đọc binh thư, học tập bài binh bố trận, hắn nơi nào sẽ đối với những thứ văn chương kia để bụng. Càng khỏi nói đây là một vị chủ nhân quật cường, đã quyết định, 9 con bò cũng kéo không lại. Lúc này cũng bỗng nhiên thông suốt hiểu chuyện như vậy. Sao không khiến mọi người nghi ngờ bên trong có trò lừa chứ? Thẩm Thiên Sơn bất quá là sốt ruột ra ngoài thôi. Nhưng không ngờ trêu đến lòng ngạc nhiên nghi ngờ của Quế Hoa. Lại không dám thả hắn đi ra ngoài. Không khỏi càng dở khóc dở cười. Không thể làm gì khác hơn là nói với tiểu nha hoàn Lan Nhi ở phòng đối diện. Ngươi đi tiền viện, đem mấy cái gã sai vặt bên người lão gia đến bồi ta cùng đi. Nói xong trắng mắt liếc Quế Hoa một cái. Hừ một tiếng nói, lúc này yên tâm chưa? Được rồi, nhanh chuẩn bị sẵn ít kim ngân cho ta. Quế Hoa nghe tiểu chủ tử kêu mấy gã sai vặt của Thẩm Mậu đến. Lúc này mới yên tâm, liền thay hắn tìm hầu bao, nhét vào trong mấy khối kim ngân. Bây giờ vị dòng dõi tiểu gia này to lắm, hôm qua khiêng vào mấy hòm vàng bạc, khiến nàng hoa cả mắt, nội vụ phủ cũng hiểu được vị tiểu chủ tử này chi tiêu không nhiều. Bởi vậy những kim ngân kia cũng không cần phải lớn quá. Chỉ cần trị giá 1-2-3 lạng để chi tiêu thuận tiện, Thẩm Thiên Sơn thu thập xong, hai gã sai vặt bên cạnh Thẩm Mậu là Trường Thuận Trường Trương đã tới. Còn mang theo mấy cái thị vệ, lại mang thêm hai tên sai vặt thân cận của Thẩm Thiên Sơn là Trường Phúc, Trường Cầm, đoàn người nghênh ngang hướng về thành Nam phố lớn Đông Thanh mà đi. Ninh Tiêm Bích cùng Tưởng Kinh hôm nay còn đang nơi này hỗ trợ Ninh Đức Vinh. Chỉ là nhớ đến chuyện đã xảy ra sau khi trở về vào ngày hôm qua. Trong lòng nàng này mấy phần giận tái đi đến bây giờ vẫn chưa thể tiêu trừ. Thẩm Thiên Sơn kia thực sự là khắc tinh trong đời nàng. Kiếp trước mình theo hắn mà không được, kiếp này quyết định cùng hắn không quan hệ thì cứ bám dính theo mình. Nghĩ tới hôm qua ở trước mặt Khương Lão Thái Quân, Ninh Tiêm Nguyệt, Ninh Tiêm Xảo nhìn mình với ánh mắt bất thiện, còn có những lời nói đầy đố kỵ kia khiến nàng cảm thấy vừa tức giận vừa đau đầu. Cách chương